Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, vậy là sau một thời gian nghỉ ốm thì Thành đã khỏi bệnh và có thể quay lại đọc rồi đây. Và hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ. Ở phần trước thì dân điều cuộc của chúng ta đã đến trường nữ sinh Chu Tước, học viện nữ sinh Chu Tước của Trung Quốc. Đây là một trường rất là nổi tiếng với toàn các nữ sinh theo học. Thì nhóm dân điều cục thì lại toàn con trai đến trường này để điều tra những cái vụ mất tích ở trong trường học. Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay. Hồi 1, buổi lễ, team editor, cô Ly ẩn danh. Khi Tôn Mập miễn cưỡng bị ép đi thông tắc, thì chúng tôi đã được sắp xếp ngồi tại vị trí hàng đầu tiên của hội trường. Cao Lượng, Tiêu Hòa Thượng và đám người Hách Văn Minh đã yên vị từ lâu. Đằng sau chúng tôi là tất cả những nữ học sinh của học viện. Buổi lễ chào mừng sắp bắt đầu. Hiệu trưởng Tô cầm lấy micro, chuẩn bị phát biểu. Bỗng có một người phụ nữ tuổi chừng hơn 30, vội vàng chạy đến từ bên ngoài hội trường. Người này chạy thẳng tới dưới bục hội nghị. Hiệu trưởng Tô cau mày, nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của cô ta. Đang định mắng vài lời, thì người đó chạy lên trên bục rồi. Hạ giọng nói nhỏ với hiệu trưởng Tô. Micro trong tay hiệu trưởng Tô vốn đang bật sẵn, cho nên toàn bộ hội trường liền nghe được rõ ràng từng lời của người phụ nữ đó. Lại có thêm học sinh lớp 12 mất tích nữa. Cô này nói xong mới ý thức được lời của mình đã bị toàn bộ hội trường nghe thấy. Muốn ngậm miệng cũng đã muộn rồi. Hội trường vốn đang yên tĩnh, nghiêm túc bỗng trở nên sôi trào. Hiệu trưởng Tô nhanh tay tắt micro đi, nên cũng chẳng ngăn được tiếng xì xào bàn tán rộ lên như cơn mưa rào trong khán phòng. Cao Mập lúc này đã sốt sắng lắm rồi. Sau khi đứng dậy, việc đầu tiên ông ta làm là quét mắt nhìn một lượt tất cả các trưởng phòng của dân điều cục đang có mặt tại đây. Sau đó dừng lại ở chỗ Ngô Nhân Địch. Mọi người ở lại giám sát. Thầy Ngô, mời thầy đi cùng tôi. Ngoài dự đoán, Ngô Nhân Địch chẳng hề có ý đứng dậy, mà thản nhiên ngồi đó, buông hai chữ không đi, thẳng thừng, không hề nể nang ai, khiến cho Cao Mập đỡ ra một chỗ. Từ khi tôi vào dân điều cục đến giờ, đều đã quen với việc Ngô Nhân Địch chỉ để ý đến nhiệm vụ mà cục trưởng Cao giao cho. Bình thường mỗi khi cục trưởng Cao nói một câu, kể cả có là núi đao biển lửa, Ngô Nhân Địch cũng có thể nhảy vào, sau đó xử lý thỏa đáng mọi việc, cho cục trưởng Cao một lời giải thích tử tế. Nhưng bây giờ, Ngô Nhân Địch lại cứ thế mà từ chối yêu cầu của Cao Mập. Đừng nói là tôi, ngay cả mấy vị trưởng phòng khác cũng chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Nên tình huống xấu hổ của Cao Lượng, Hai Phần Mình và Âu Dương Thiên Tà đồng thời đứng dậy, giải vây cho ông ta. Cao, để bọn tôi đi cùng cho. Không đợi cục trưởng Cao phản ứng lại, thì Ngô Nhân Địch đã quay sang nói với Dương Kiều đang đứng bên cạnh. Dương Kiều, anh cũng đi đi. Tựa như việc Ngô Nhân Địch chỉ giải quyết những việc mà Cao Lượng giao phó, Dương Kiều cũng chỉ nghe lời của Ngô Nhân Địch. Trừ Ngô Nhân Địch ra, trong dân tiểu cục chẳng còn ai có thể chỉ đạo Dương Kiều làm việc được nữa. Kể cả là Cao Lượng vốn mang danh cục trưởng cũng không. Thêm một điểm khác biệt nữa, Dương Kiều không bao giờ có lá gan dám từ chối lời đề nghị nào của Ngô Nhân Địch. Anh ta răm rắp nghe lời, đứng dậy, lặng lẽ đi sau Cao Lượng, theo chân nữ giáo viên kia rời khỏi hội trường. Lúc này chẳng còn ai có tâm tình tiếp tục buổi lễ chào đón này nữa. Không chỉ học sinh, cả giáo viên cũng đều túm năm tụm ba lại để bàn tán về những vụ mất tích khó hiểu xảy ra gần đây trong học viện. Cuối cùng phải để một vị giáo viên dường như là trưởng phòng hơn 40 tuổi rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quay lại to tiếng vài câu thì tình hình mới hơi ổn định trở lại. Cục trưởng Cao cũng không nói rõ xem chúng tôi có được đi đâu hay không. Có vẻ ý của ông ấy là muốn chúng tôi ở lại đây để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong hội trường này. Hai nhân viên điều tra Tây Môn Liên và Vân Phi Dương ngồi phía sau chúng tôi đã bắt đầu chú ý động tĩnh xung quanh. Tôi qua lười bơi vào trong vũng nước đục này, lại nói ở đây có trưởng phòng Ngô Nhân Địch tọa trấn rồi. Mọi người lo lắng làm cái quái gì, nhàm chán quá. Tôi bèn móc máy tính bảng dùng để phục vụ cho việc học trong túi giả. Hội trường này không có mạng wifi, tôi chỉ có thể xem tạm thông tin của học viện để giết thời gian mà thôi. Khi xem đến danh sách học sinh của trường trung học, xuất hiện một cái tên là Thiệu Nhất Nhất khiến tôi chú ý. Dường như tôi từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó, nhưng lại nghĩ mãi mà không ra. Ngơ ngàng một hồi lâu, tôi ấn vào đường link truy cập thông tin cụ thể của cô gái đó. Bức ảnh của chủ sở hữu cái tên lập tức hiện ra. Trên bức ảnh là một thiếu nữ 17 tuổi buộc tóc đuôi ngựa, rất xinh đẹp. Nhưng nhìn thái độ của người trong ảnh có vẻ hơi khó chịu, dường như là kiểu nhìn đâu cũng thấy không vừa ý, còn kèm theo một chút kiêu ngạo nữa. Tại sao tôi lại thấy quen mắt như vậy nhỉ? Trong đầu chợt lóe lên hình bóng một mái đầu bạc. Cô bé này tên là Thiệu Nhất Nhất. Tôi nhớ ra rồi, Ngô Nhân Địch đã từng đưa cho tôi một địa chỉ và tên của hai người, yêu cầu tôi và Tôn Mập phải chuyển số tiền bán giả Minh Châu được chia cho trưởng phòng Ngô cho họ. Một trong số họ có tên là Thiệu Nhất Nhất. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Ngô Nhân Địch lại vội vàng tới học viện nữ sinh này làm gì. Vừa rồi Cao Lượng gọi y đi mà y nhất quyết không chịu đi theo, không thèm cho cục trưởng Cao chút mặt mũi nào. Nguyên nhân là ở đây. Khi tôi quay sang nhìn Ngô Nhân Địch thêm một lần nữa, ánh mắt của anh ta đều vô tình lướt đến phía sau tôi. Có mảnh bối, tôi đứng lên giả vờ mệt mỏi nên duỗi chân duỗi tay giãn gần cốt, thuận tiện lén đưa mắt nhìn theo hướng mà Ngô Nhân Địch vừa liếc tới. Trong số hàng trăm thiếu nữ đang ríu rít bàn tán ở khu vực đó, đã tìm thấy Thiệu Nhất Nhất. Lý do tại sao tôi có thể tìm ra cô ấy nhanh như vậy, bởi vì Thiệu Nhất Nhất này và bạn bè xung quanh có vẻ không hợp nhau. Hiện tại là lúc không có giáo viên quản lý, cho nên tất cả học sinh đều nói chuyện phiếm không ngừng nghỉ. Chỉ duy nhất có một cô bé lời biếng ngồi trên ghế, thái độ thờ ơ lạnh nhạt mà nhíu mày, chẳng thèm đoái hoài gì đến ai. Dường như cô ấy đang cố gắng chịu đựng những câu chuyện nhàm chán của bạn học ở xung quanh. Quá giống, không tính đến dùng bạo, cái thái độ hờ hững lạnh nhạt đó đã mô tả sống động một phiên bản nữ của Ngô Nhân Địch. Tôi còn đang muốn nhìn cho rõ hơn thì bỗng trong lòng chợt thấy lạnh lẽo. Sau đó một luồng khí lạnh từ đâu không rõ tràn khắp toàn thân, từ trong ra ngoài đều lạnh buốt cả, giống như tôi vừa bị rơi vào trong khe núi băng vậy. Tôi run run nhìn về phía tỏa ra hơi lạnh, chỉ thấy Ngô Nhân Địch ở đằng xa đang như cười như không mà nhìn tôi. Tôi nhè răng ra cười lại với anh ta một cái, rồi quay người ngồi xuống vị trí của mình. Có cần thiết phải như vậy không? Nhìn một chút mà cũng không cho nữa à? Trong lòng vẫn có chút tò mò khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Tôi vẫn muốn nhìn lại cho rõ người nào mà lại được Ngô Nhân Địch bảo vệ. Đáng tiếc đã bị Ngô Nhân Địch phát hiện rồi. Bây giờ tôi chỉ cần hơi quay đầu lại là xoay ngay lập tức cảm thấy cả người lạnh toát. Đầu lúc tôi đang bồn chồn đứng ngồi không yên thì Cao Lượng dẫn người quay về. Gần như tất cả những ai đang rảnh rỗi trong hội trường đều đứng dậy nghền cổ nhìn về phía mấy người bọn họ. Đi theo Cao Lượng còn có một thiếu nữ tuổi chừng 17-18 tuổi, thái độ khôn đốm đi đằng sau bọn họ. Người phụ nữ lúc trước chạy tới báo tin có người mất tích thì đang tỏ ra vô cùng xấu hổ, mặt đỏ như gấc đi sau cả đám. Các bạn học sinh và giáo viên xin hãy ngồi xuống. Hiệu trưởng Tô lại một lần nữa bước lên bục phát biểu, nhìn một đám người lộn xộn ở phía dưới mà có chút không nhìn được, phải lên tiếng nhắc nhở. Đã đến khi chúng thầy trò đều về chỗ của mình, hiệu trưởng Tô mới lại cầm mic rồi nói: vừa rồi đã phát sinh một bước nhạc đệm nhỏ mà thôi, hiện đã chứng minh được đó chỉ là hiểu lầm. Học sinh lớp 12A1 Ngũ Phủ Dung bị tụt huyết áp, té xỉu tại điểm mù của camera giám sát ký túc xá. Sau đó khi kiểm kê nhân số thì phát hiện học sinh Ngũ Phủ Dung không có mặt, cho nên mới xảy ra chút hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, mọi người không cần phải tò mò nữa. Cho tới khi âm thanh bàn tán xôn xao bên dưới đã lắng lại, hiệu trưởng Tô lại tiếp tục lên tiếng: hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trọng điểm. Xin nhiệt liệt hoan nghênh những giáo viên và học sinh mới đến trường chúng ta. Sau đó là màn giới thiệu người mới đến. Đây là thủ tục đương nhiên của mọi buổi lễ hoan nghênh, cho nên không thể thiếu được. Chỉ có một việc nhỏ xen vào, chính là khi giới thiệu giáo viên thể dục, thầy giáo Ngô Nhân Địch có vẻ miễn cưỡng đứng dậy, lạnh lùng dùng một động tác cúi đầu mờ nhạt hướng xuống dưới khán phòng, tạm xem như là chào hỏi. Hội trường yên tĩnh mấy giây, sau đó thì bắt đầu có vài tiếng bàn tán. Wow, tóc trắng kìa, ngầu nhỉ. Sao tóc của thầy ấy lại trắng thế nhỉ? Có phải là dùng bột xoa lên không? Mình nói cho bạn biết nhé, đừng hòng có ý gì với thầy ấy. Bây giờ thầy ấy là của riêng mình. Tóm lại là đủ kiểu bình luận. Một lúc sau thì tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Còn có một giọng nói tương đối thanh thúy vọng ra từ khu của học sinh trung học cơ sở. Thầy giáo Ngô, thầy cười một cái đi nhờ. Cả khán phòng lập tức rộ lên những tràng cười vang. Tiêu Hòa Thượng, Hách Văn Minh và mấy vị trưởng phòng khác ở phía trên là những người cười vui vẻ nhất. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là thầy Ngô không hề tỏ thái độ tức giận bất thường gì cả. Khoe miệng còn nhếch lên một nụ cười rất nhẹ. Một điều gần như là không có khả năng xảy ra. Hành động này khiến cho mấy thầy trò dân điều cục chúng tôi kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là đám người vừa rồi cười trộm một cách lộ liễu nhất là Tiêu Hòa Thượng và Hách Văn Minh. Lúc này cũng không thốt lên lời. Một nửa nụ cười vẫn còn treo trên khuôn mặt họ. Thật sự là muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Tôi tranh thủ cơ hội, thừa dịp thầy Ngô thể dục không để ý đến mình, nhanh nhanh quay đầu nhìn về phía đám học sinh cấp 3 ở phía sau. Quả nhiên, cô nữ sinh Thiệu Nhất Nhất cũng đang mím môi cười trộm. Trước khi thầy giáo Ngô kịp nhận ra hành động của tôi lại vội vàng ngồi về đúng vị trí một cách nghiêm túc. Ánh mắt tôi ở giữa khoảng không vô ý rơi vào Dương Kiêu. Nhưng lực chú ý của Dương Kiêu lúc này lại không đặt trên người Ngô Nhân Địch, mà đang dõi về phía cô học sinh ban nãy bị ngất xỉu do tụt huyết áp, Ngũ Phù Dung. Ấy, đừng nói tên kia cũng lao theo con đường của Ngô Nhân Địch nhé. Một cha một con đều thích nữ sinh. Sau khi mấy người chúng tôi được giới thiệu xong thì buổi lễ chào mừng nhanh chóng kết thúc. Chúng tôi được thu xếp đến ở một tòa ký túc xá riêng lẻ ở khu vực xa nhất trong học viện. Trường nữ Chu Tước này đúng là hơi lớn quá rồi. Trừ tòa ký túc xá mà chúng tôi được bố trí vào ở, trong trong ngoài ngoài vẫn còn thừa ra mấy tòa nhà bỏ trống nữa. Do số lượng người lớn trong tòa nhà cũng ít nên chúng tôi được phân hai người một phòng. Vừa mở phòng của mình ra thì tôi đã nhìn thấy một đống thịt trắng bóng ngổn ngộn ở chiếc giường bên trái. Nghe thấy tiếng đóng cửa của tôi, một cái đầu nhô ra từ trong đống thịt. Ơt à, mấy người các cậu làm gì mà lâu thế? Tôi thông tác xong hết rồi mà còn về sớm hơn cả mấy người nữa là. Người nói lời này chính là Tôn Bập. Hiện tại cậu ta chỉ mặc độc một cái quần cọc, nửa thân trên để trần nằm trên giường, nhìn tôi một cách lười biếng. Tôi nhìn cậu ta, cái kiểu đức hạnh thế này, thật không biết phải hình dung ra làm sao nữa. Đại Thánh à, đang ban ngày ban mặt, cậu ăn mặc kiểu gì thế hả? Mau mặc quần áo tử tế vào đi, để tôi đưa con người vào phòng thì sao? Dẹp dẹp đi, đây coi như là ký túc xá nam rồi còn gì. Kể cả có người nào đến thì cũng là người trong dân điều cục mà thôi. Còn ai mà tôi không quen nữa chứ? Tôn Mập tỏ vẻ khinh bỉ. Không phải tôi nói chứ, giờ là ban ngày nên tôi còn kiêng một chút đây. Tìm đến, cậu đừng trách tôi không thông báo trước cho cậu nha. Tôi quen ngủ khỏa thân rồi, đừng để đến lúc đó lại dọa cậu sợ đấy. Tôi bật cười. Tôi còn muốn nói cho cậu biết, tôi có tật mộng du đấy, rất thích cầm kéo cắt đồ. Đừng trách tôi không báo trước cho cậu nha. Cậu thì hay rồi. Tôi mập đứng dậy, tìm một cái áo rộng và một chiếc quần cọc mặc vào. Tôi nhìn cậu ta thay quần áo mà nói. Đúng rồi, Đại Thánh à, quên chưa kể cho cậu một việc quan trọng. Tôi chưa kịp há mồm nói hết câu thì Tôn Mập đã xua tay. Có phải chuyện Ngũ Phù Dung lớp 12 mất tích rồi lại tìm được có phải không? Chuyện này thì khỏi cần kể đi. Vừa rồi tôi quét dọn hội trường cũng được nghe kể rồi. Không phải việc đấy. Tôi cùng học cái kiểu xua xua tay của Tôn Đại Thánh. Cậu còn nhớ lần trước chúng ta bán giả Minh Châu không? Ngô Nhân Địch cũng muốn được chia một phần tiền rồi gửi cho một cặp mẹ con họ Thiệu hay không? Họ Thiệu kia còn rất xinh đẹp, cũng đang học trong học viện này đấy. Thật à? Tôn Mập vẫn còn nghi ngờ. Người ta là nữ sinh ở đây, kiểu gì cậu cũng được gặp thôi. Đang nói dở câu chuyện thì tôi chợt nhìn thấy có hai chiếc két sắt có mật mã được đặt ở trong góc. Mấy đứa con gái học trong trường này đúng là toàn con nhà giàu. Đại Thanh à, cậu là người trong nghề, cậu xem đi, hai cái tổ này thế nào? Thì là cái két thôi, két sắt giữ đồ trong trường học có thể tốt đến cỡ nào được chứ? Cậu không phải là két của ngân hàng, người trong nghề dùng một sợi dây thép là có thể mở được. Xem ra Tôn Mập đã kiểm tra mấy cái két này từ trước rồi, bây giờ nhắc đến nó cũng có vẻ không thích thú cho lắm. Tôi mang súng và băng đạn dự phòng bỏ vào trong két, sau đó khóa kỹ lại. Trong lòng vẫn có chút không yên tâm, bèn quay lại hỏi Tôn Mập, không biết để đồ trong này có đảm bảo không nhỉ? Không sao đâu, mấy cái két này dù không ra làm sao cả, nếu có thể phòng được người thường đấy. Tôn Mập cười toe, trong trường này làm gì có người nào chứ, trừ tôi ra không có người khác mở được đâu. Nghỉ ngơi được một lúc trong ký túc xá Nam, tôi và Tôn Mập dựa theo những điều đã được thống nhất trong dân tiểu cục từ trước đi tìm các điều tra viên khác, rồi cùng bọn họ rời khỏi tòa ký túc. Đầu tiên chúng tôi phân học viện Chu Tước ra làm 3 khu vực, sau đó lại chia ra làm 3 tổ, lần lượt đi kiểm tra mỗi khu vực kia một lần. Đáng lẽ việc đi kiểm tra những khu vực khả nghi cũng không phải là vấn đề gì to tát, nhưng không ngờ cái học viện nữ Chu Tước này lại lớn một cách quá đáng. Hơn nửa giờ mà nhóm chúng tôi vẫn chưa kiểm tra xong khu vực mình phụ trách. Tuyệt vọng, chúng tôi lại một lần nữa chia tổ. Lần này là 2 tổ, tôi, Tôn Mập, Vân Phi Dương, Tây Môn Liên và một người tên Hùng Vạn Nghị phân thành một tổ. Khu vực mà chúng tôi đi điều tra là nơi mà người thứ hai bị mất tích. Theo như lời của hiệu trưởng Tô, nữ sinh mất tích học lớp 8 tên là Trương Viện Viện. Ngày hôm đó là chừng 6 giờ chạng vạng tối, nữ sinh này và mấy người bạn học đi theo con đường này đến nhà ăn cơm. Khi đi đến đây, đột nhiên Trương Viện Viện kêu a lên một tiếng, khiến cho các bạn xung quanh đều bị giật mình. Trương Viện Viện thì nghi ngờ nhìn xung quanh rồi hỏi, mọi người có nghe thấy ai gọi tên mình không? Lúc ấy trời cũng đã nhá nhem tối rồi, xung quanh đen kịt, tất cả đều là đám học trò nhỏ lớp 8 mà thôi. Một câu hỏi của Trương Viện Viện khiến cả đám người đều sờn cả tóc gáy. Duy chỉ có mình Trương Viện Viện là vẫn vô tư, không để ý, lại ngành cổ nghe nửa ngày, cuối cùng vẫn không nghe lại được giọng vừa rồi gọi tên mình ban nãy. Có lẽ là ảo giác, Trương Viện Viện tự mình giải thích, sau đó thì tiếp tục cùng các bạn của mình tiến về phía trước. Mấy phút sau, bỗng một nữ sinh trong đám người hô lên, Trương Viện Viện, có người gọi cậu này. Trương Viện Viện, Trương Viện Viện đâu rồi? Lúc này mọi người mới phát hiện Trương Viện Viện vẫn luôn đi cùng một đường với bọn họ từ lúc đầu đã biến mất. Mời các bạn nghe tiếp hồi tiếp theo, Ngô Nhân Địch và Thiệu Nhất Nhất, team editor Cô Ly ẩn danh. Bên đây tôi cũng chẳng tìm thấy gì bất thường cả. Tôn Mập, liệu có khả năng đứa con gái kia trốn đi cùng người yêu rồi bày ra màn kịch đó không? Hùng Vạn Nghị, điều tra viên phòng số 2 liền tiếng. Người này có mối quan hệ không tệ với Tôn Mập, có thể nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, thường xuyên uống rượu say đến nửa đêm cùng nhau. Không phải tôi nói chứ, Hùng gấu bông à, nếu anh bỏ trốn với người yêu thì chỉ cần nắm tay cùng chạy là được, cần phải tốn công diễn kịch như thế sao? Tôn Mập trả lời Hùng Vạn Nghị, Tôn Mập à, anh ăn nói cho cẩn thận có được không? Tôi là Hùng Vạn Nghị, vạn là ngàn vạn, nghị là nghị lực, tôi là Hùng vô cùng nghị lực, chứ không phải là hùng gấu của anh đâu. Hùng Vạn Nghi tỏ vẻ bất bình đốt lại Tôn Mập. Có điều Tôn Mập chẳng để lời anh ta vào tai. Hùng Vạn Nghị hay là hùng gấu bông gì gì đó có khác gì nhau đâu. Tên thì cũng chỉ là tên thôi. Anh nghiêm túc như thế làm gì? Ngày nào anh chẳng gọi tôi là Tôn Mập. Tôi biết tìm ai đòi công lý cơ chứ. Thôi, nói chuyện nghiêm túc nào. Đằng nào cũng chẳng tìm ra đầu mối gì. Chúng ta đi tiếp ra đằng kia đi. Ở đó có nhà ăn. Vừa đông lúc đến giờ cơm rồi. Lấp đầy cái bụng mới là chân lý nhà. Lời của Tôn Bập cũng không phải là không có lý. Trời đã khá tối, gần với khoảng thời gian Trương Viện Viện mất tích khi đó. Chúng tôi đã cẩn thận kiểm tra để không hề phát hiện có thứ gì giống như là hồn phách của Trương Viện Viện. Chỉ có một nơi hơi khả nghi một chút, nhưng có khả năng là vì ngôi trường này là trường nữ, có quá nhiều nữ sinh tập trung ở một chỗ, dễ dẫn đến việc âm khí cường thịnh, cho nên khu vực khả nghi kia cũng không phải là vấn đề gì to tát. Thấy Hùng Phản Nghị vẫn còn không vui, tôi tiến đến giảng hòa. Anh Hùng này, giờ cũng muộn rồi, lại chẳng tìm thấy manh mối gì. Nghe lời đại thánh đi, ăn no trước rồi tính sau. Đoạn, tôi quay lại hỏi Vân Phi Dương và Tây Môn Liên. Hai người bọn họ thì lại dễ nói chuyện. Cả hai đều đồng ý no cái bụng trước, rồi tính đến chuyện tiếp theo. Thế là chúng tôi đi bộ về phía trước. Hơn 10 phút thì thấy nhà ăn. Sau khi vào mới phát hiện, có thể do nơi này là học viện dành cho phái nữ, nên đồ ăn thức uống phục vụ trong quán cơm tinh tế hơn ở bên ngoài rất nhiều, nên cũng ngon miệng hơn hẳn. Hiện giờ là giờ ăn cơm, cho nên trong nhà ăn rất đông người, toàn là nữ sinh. Chúng tôi là nhóm học sinh nam đầu tiên của ngôi trường này, cho nên khi vừa bước vào trong nhà ăn thì liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả các học sinh nữ bên trong. Tôn Mập tỏ ra vô cùng tự nhiên, thấy một nữ sinh xinh đẹp ngồi gần đó thì xa đến hỏi: "Bạn ơi, đây là món gì thế nhỉ? Có ngon không? Vị như thế nào? Mặn ngọt chua cay? Bên cạnh bạn đã có người ngồi hay chưa? Tôi ngồi đây có phiền không?" "Phiền lắm." Nữ sinh kia lườm cậu ta một cái, rồi tiếp tục cúi xuống ăn đồ ăn trong khay của mình. Lần này thì Tôn Mập mới biết ngượng. Chúng tôi tốn rất nhiều sức mới kiềm chế được cậu ta lại, không để cậu ta phát hỏa. Khi chúng tôi đã tìm được bàn ăn trống, chuẩn bị đi mua cơm thì từ cửa nhà ăn loại trên đến tiếng ồn ào. Sau đó liền thấy một người trắng từ đầu đến chân đi đến, là Ngô Nhân Địch. Khoảnh khắc Ngô Nhân Địch bước vào nhà ăn liền hấp dẫn 95% ánh mắt của phái nữ bên trong. Mới gửi bọn tôi vừa vặn là 5 vật thể còn sống đại diện cho 5% còn lại. Một đám con gái chưa trải sự đời. Mẹ, còn chưa biết đàn ông tốt như thế nào. Tóc trắng thì có gì hay. Tóc trắng là có bệnh đấy. Nhìn kỹ đi, trên mặt hắn còn có vết đổi mồi nữa đây. Tôn Mập lẩm bẩm một mình. Hùng Phản Nghị ở bên cạnh phụ hòa theo. Đông đấy. Vậy cô học trò trong trường học vẫn ngốc lắm. Đẹp trai trắng trẻo nhưng ẻo lả thì có gì hay ho. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Trên mặt Ngô Nhân Địch thực sự có vết đồi mồi à? Sao tôi lại không nhìn ra nhỉ? Tôi mập lườm anh ta một cái. Sớm muộn gì cũng có thôi. Hai người bọn họ thì thầm qua lại. Trên mặt đã lộ ra nụ cười gian xảo. Tôi quay đầu lại nhắc. Có bản lĩnh thì nói to vào ấy. Tôn Mập kịp thời ý thức được, lập tức ngậm miệng, giả ngu ngơ tiến về phía đặt đồ ăn, bắt đầu chọn chọn lựa lựa. Tôi chưa từng hợp tác với Hùng Vạn Nghị, cho nên không có gì để nói với anh ta mấy. Anh ta quay lưng về phía Ngô Nhân Địch, nói một cách cường điệu. Ợt, anh ta ở già như thế, mà cậu còn sợ á? Thầy Ngô cũng đi ăn cơm mà. Anh ta mới nói được nửa câu thì Ngô Nhân Địch đã đi đến sau lưng anh ta rồi. Cũng may Hùng Vạn Nghị kịp thời nhận ra ánh mắt ẩn ý của tôi, nhanh chóng đổi chủ đề. À, tới ăn cơm. Ngữ điệu của thầy Ngô không có chút khói lửa nào cả, nhưng lại khiến người khác nghẹn họng. Thuận tiện đến xem bành tóc trắng và da đồi mồi của tôi như nào luôn. Thầy Ngô đến từ lúc nào thế nhỉ? Tôn Mập bưng khay đồ ăn tiến đến, ra vẻ rất ư là kinh ngạc. Bảo tôi vừa nhắc đến thầy xong, nói thầy càng ngày càng trẻ ra đây. Ngô Nhân Địch hừ một tiếng, giờ không có ý kiến gì với bọn chúng tôi nữa. Thuận tay rút ra một chiếc khay, chọn mấy món ăn có nhiều dinh dưỡng, thịt gà, cá, rau quả gì đó, rồi đi về phía khu đặt bàn ăn cơm. Mục tiêu của thầy giáo Ngô rất rõ ràng, đi thẳng một đường. Cũng chẳng thèm để ý đến có một cô nữ sinh đang hấp tấp đứng lên nhường chỗ cho mình, mà bước thẳng tới trước một cái bàn. Cũng chẳng thèm hỏi han xem chỗ đó có người ngồi hay chưa, cơ thể đặt mông ngồi xuống. Phía đối diện của bàn ăn ấy đã có hai nữ sinh ngồi từ trước. Một trong số đó là cô gái có mối liên hệ nào đó với anh ta, Thiệu Nhất Nhất. Có điều dường như Thiệu Nhất Nhất không nhận ra thầy Ngô. Cô ấy cho mày nói với Ngô Nhân Địch: thưa thầy, chỗ này có người ngồi rồi à? Bạn ấy sẽ quay lại ngay. Không có ai, không có ai. Thầy Ngô, thầy cứ ngồi đây đi. Nữ sinh ở bên cạnh Thiệu Nhất Nhất vội vã phủ định lời mà cô nàng vừa nói, khiến cho Thiệu Nhất Nhất tức đến trợn cả mắt. Bạch An Kỳ, chút nữa bọn Từ Miêu Miêu đến thì cậu định để bọn họ ngồi ở đâu hả? Thầy Ngô phía đối diện không thèm để ý đến lời của cô ấy. Nói chính xác thì chẳng ai thèm nghe lời mà cô ấy nói hết. Anh ta cứ thế ngồi, rồi cắm mặt vào thanh lý đồ ăn trong khay, hoàn toàn xem hai cô nữ sinh trước mặt như là không khí. Mà anh ta ăn cũng đến là nhanh, chỉ trong vòng mấy phút đồ ăn đã bị xử lý sạch sẽ. Thầy Ngô đã cơm no rượu say, nhanh chóng đứng lên, không nói một câu nào, quay người rời khỏi nhà ăn. Tất cả mọi người trong nhà ăn nhìn bóng lưng của anh ta đều cảm giác có chút buồn bực khó tả. Lúc này, năm người bọn tôi đã chọn xong đồ ăn, bắt đầu về bàn ngồi xuống chuẩn bị đánh chén. Hùng Vạn Nghị lên tiếng trước: thầy Ngô đến đây làm gì nhỉ? Tề Mô liền đáp: hình như là đến ăn cơm thôi. Trong mấy người, chỉ có tôi và Tôn Mập là biết một chút tình hình, nên đoán được 8-9 phần. Tôn Mập nhìn tôi, lại nhìn về phía Thiệu Nhất Nhất, tỏ ra chẳng hiểu gì cả ở đằng kia. Cậu ta bắt đầu tìm đề tài mới để nói: tôi nghe đồn buổi lễ chào mừng mấy người suýt thì bị hủy hả? Còn nữ sinh bị mất tích rồi lại được tìm thấy hả? Chuyện như nào? Hùng Gấu Bông à? Anh thử kể cho tôi nghe xem nào. Hùng Gấu Bông cái khỉ gì? Cậu phải gọi là Hùng Đại Ca kìa. Ngữ điệu của Hùng Vạn Nghị mặc dù có hơi khó chịu, nhưng vẫn thuật lại mọi chuyện xảy ra trong buổi lễ đón mừng. Thật ra Tôn Mập đang nghe tôi nói về sự việc đó từ trước rồi. Lần này cậu ta muốn đổi chủ đề cuộc nói chuyện, cho nên mới hỏi như vậy. Thành ra nghe mà không có chút hứng thú nào cả. Cộng thêm việc Hùng Vạn Nghị cứ nói rông dài, cuối cùng vẫn là tôi chen vào, thay Hùng Vạn Nghị tóm lại cả câu chuyện trong vòng mấy lời. Khi chúng tôi đang ăn cơm, thì nhóm điều tra còn lại cũng đến. Nhìn thái độ của bọn họ là biết cũng không thu hoạch được gì. Chúng tôi trao đổi thông tin một chút, quả nhiên là chẳng phát hiện điểm gì đặc sắc hết. Ngồi mãi ở nhà ăn cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng tôi bèn rời đi, dọc theo con đường ban nãy mà về. Lúc này trời đã tối hơn, đèn đường đã bật lên, khung cảnh bốn phía trở lên u ám, ảm đạm. Chúng tôi quay lại nơi mà Trương Viện Viện bị mất tích, lại lục soát thêm một lần nữa, hy vọng trước khi trời hoàn toàn tối hẳn có thể phát hiện ra đầu mối gì đó. Đáng tiếc là lượn đi lượn lại mấy vòng vẫn chẳng có thu hoạch được gì hết. Không có phát hiện gì mới, chúng tôi chỉ còn cách quay lại ký túc xá Nam, chờ chỉ thị của mấy vị trưởng phòng mà thôi. Khi bọn tôi tiến về ký túc xá chẳng được bao lâu, thì đột nhiên bên tai tôi vang lên giọng của một người phụ nữ: Thầm là có biến rồi. Tôi kích động ngừng bước chân, nói: có người đang gọi tôi này, mọi người có nghe thấy không? Bốn người Tôn Mập lập tức bao vây lấy tôi, cùng dùng thiên nhãn kiểm tra tứ phía xung quanh, vẫn chẳng có gì hết. Tôn Mập lên tiếng: còn ai nghe thấy gì không? Ba người đám Hùng Vạn Nghị đều lắc đầu. Tôn Mập lại hỏi: cô ta hỏi gì cậu thế? Cô ta gọi tên của tôi, là giọng phụ nữ, cứ như là có điều gì muốn nói với tôi ấy. Tôi lại giỏng tay lên, âm thanh vừa mới gọi tên của tôi đột nhiên biến mất, dường như chưa từng có người nào lên tiếng. Chờ thấy một lúc vẫn chẳng thấy âm thanh đó đâu nữa, tôi nói, giọng nói đó đã biến mất rồi, tôi chẳng nghe thấy gì nữa cả. Hùng Văn Nghị nhíu mày, nếu giống như lần Trương Viện Viện mất tích thì một lúc nữa sẽ đến lượt bọn tôi nghe thấy có tiếng người gọi anh, sau đó anh sẽ biến mất. Tôi hừ một tiếng, mấy anh có ai mang súng không, cho tôi mượn đi. Cả bốn người đều lắc đầu. Lúc này tôi mới cảm thấy lo lắng vì mình quá bất cẩn. Ban đầu là sợ lộ thân phận để mới cất súng vào két sắt. Thanh đoàn kiếm mà chú ba cho tôi cũng cất ở dân điều cục rồi, giờ chẳng có gì xài được cả. Còn đang mơ tưởng lần này có Ngô Nhân Địch đi cùng thì sẽ được che chở, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Biết thế thì tôi đã mang theo súng rồi. Đều nói theo kiểu của Hách Văn Minh và Tôn Mập thì chính là cái kiểu. Không phải tôi nói chứ, trong trường hợp này mà có súng ngắn trong tay thì mấy cái con quỷ hồn gì đó tôi chẳng thèm để vào mắt đâu. Tòa nhà 15 tầng bị ma ám chính là một ví dụ điển hình đây. Lúc này cả bốn người Tôn Mập đều vây quanh tôi. Chúng tôi rút gậy ba khúc ra thủ thế, đợi âm thanh ma quái kia cất lên gọi tên tôi thêm lần thứ hai. Đến rồi, giọng nói lại vang lên, Có phải thầm lạc không? Lần này cả đám người chúng tôi đều nghe được âm thanh đó. Tôi bắt đầu cảm thấy tay chân bốn người bọn họ cứng cả lại. Tôi mập hồ lên, bên trái. Khi lời của cậu ấy kết thúc, chúng tôi đồng thời vung gậy ba khúc theo chiều gió. Gậy ba khúc thẳng tắp bay lên dưới ánh đèn đường chiếu sáng, loe lên ánh sơn đèn. Có phải thẩm lạt đây không? Thêm một lần nữa. Hả? Sao giọng nói này lại quen thế nhỉ? Dường như là giọng của một người mà tôi quen. Không phải tôi nói chứ, năm người các cậu đứng đây mua mày làm cái gì hả? Âm thanh vang từ xa tới gần là giọng của Hách Văn Minh. Ông ta đang bước tới từ phía nhà ăn. Vừa rồi là anh gọi hả? Anh Hách? Tôi mập không nhịn được mà hỏi luôn. Dù gì Hách Văn Minh cũng là trưởng phòng, hiện tại có ông ta ở đây, mấy người bọn tôi cũng yên tâm hơn hẳn. Còn người khác ở chỗ này sao? Hách Văn Minh vừa đi vừa kiểm tra một vòng, có điều cũng chẳng tìm ra manh mối gì cả. Không phải tôi nói chứ, các anh nghe thấy cái gì rồi? Tôi lên tiếng, vừa rồi có một giọng của phụ nữ cứ gọi tên tôi, có điều chỉ mình tôi nghe thấy mà thôi. Bọn đại thánh thì chẳng nghe thấy gì cả. Tình hình khi đó giống hệt với khi Trương Viện Viện bị mất tích. Hai phần mình nghe thấy thì gật đầu, rồi móc từ trong túi ra một thứ giống như là cái la bàn nhỏ, nhìn một hồi rồi lên tiếng, không phải tôi nói chứ, vừa rồi đúng là có thứ gì đó, nhưng nó ở cách đây rất xa, mọi người đều không cảm nhận được đó. Chỉ có thiên nhãn của thẩm lạc là mạnh nhất, cho nên mới miễn cưỡng nhận ra một chút. Trưởng phòng Hách, thế bây giờ phải làm sao? Lời của Hách Văn Bình khiến cho bầu không khí không còn căng thẳng như ban nãy nữa. Hách Văn Bình cất chiếc la bàn vào túi rồi nói, tôi sẽ báo với cục trưởng cao một tiếng, phải niêm phong con đường này lại cái đá. Mời người các anh cứ về ký túc xá trước đi. Dứt lời thì đuổi chúng tôi đi cả. Bây giờ đã phát hiện ra một manh mối. Đã thế, bên cạnh chúng tôi còn có sự hỗ trợ lớn từ dân điều cục. Xem ra chẳng bao lâu nữa, đám học sinh giả của chúng tôi có thể tốt nghiệp được rồi. Trên đường trở lại ký túc xá Nam, không còn âm thanh kỳ lạ nào phát ra nữa. Sau khi về phòng, việc đầu tiên mà tôi làm chỉ là lấy khẩu súng cất trong két sắt ra. Súng trong người thì chẳng còn phải sợ gì nữa. Có điều dường như Tôn Bập đang giấu tôi chuyện gì đó. Cậu ta không hề vội vàng muốn mở két. Hình như cậu ta không giấu súng ở trong đó như tôi. Tôn Bập cũng giải thích, súng của cậu ta không cất trong két, được cất ở chỗ nào thì cậu ta không nói. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi chính thức bắt đầu sự nghiệp học tập và làm việc ở Học viện Thương nghiệp Chu Tước. Trừ Tôn Bập, mấy người bọn tôi bị chia đều vào từng lớp của trường cấp 3. Hồng Vạn Nghị và Tây Môn Liên cùng lớp với tôi. Trùng hợp hơn cả là lớp mà tôi đang học chính là lớp của Thiệu Nhất Nhất. Tiết học đầu tiên là môn khiến tôi đau đầu nhất, toán học. Cùng mày có chút an ủi là giáo viên dạy toán rất đẹp, là một người đẹp tiêu chuẩn. Trước kia không biết ai nói rằng ban khoa học tự nhiên không có người đẹp cơ chứ. Tối thiểu thì cô giáo này chính là nhân tố phá bỏ lời nguyền đó rồi. Giáo viên toán nói gì trên bục giảng thì tôi hoàn toàn ù ù cạc cạc. Hai nhân viên điều tra đóng giả nam sinh đến học cùng tôi cũng chẳng khác là bao. Hồng Gốc Bông đã gục xuống ngủ từ lâu, còn Quy Ngài Tây Môn Liên thì đang nói chuyện riêng một cách rôm rả với bạn học sinh nữ ở bên cạnh. Cô nữ sinh này chính là người ngồi cùng Thiệu Nhất Nhất ở nhà ăn. Bởi tối hôm qua, hình như tên là Bạch An Kỳ gì gì đó. Lực chú ý của tôi rất nhanh đã bị Thiệu Nhất Nhất hấp dẫn. Cô ấy có thể coi là học sinh năng động nhất trong lớp học này. Mỗi lần cô giáo xinh đẹp trên bục giảng hỏi một câu thì Thiệu Nhất Nhất đều giơ tay cướp câu trả lời, sau đó tỉ mỉ ghi chép lại mọi thứ có trên bảng vào vở. Nên thì có vẻ như cô ấy chính là một biểu tượng của học sinh ưu tú. Khi tôi đã xăm không cầm cự nổi nữa thì tiết học toán cuối cùng cũng kết thúc. Đến tận lúc hết tiết mà Hùng Vạn Nghị vẫn chưa tỉnh ngủ, còn Tây Môn Liên thì thực sự khiến tôi bái phục không tôi. Anh ta trao đổi số điện thoại với cô nữ sinh Bạch An Kỳ kia từ bao giờ rồi, còn hẹn bao giờ đến giờ cơm trưa sẽ cùng nhau đi đến nhà ăn nữa. Chỉ trong một tiết học 45 phút mà anh ta có thể làm được đến mức này cơ á. Khi phòng học không còn lại mấy người, tôi đang định lợi dụng thời gian nghỉ giữa tiết để chuẩn đi tìm Tôm Mập, tiện thì bùng luôn giờ học sau. Ai ngờ vừa mới đứng dậy đã bị người dùng vật cứng chọc vào lưng. Này bạn, tôi có mấy lời muốn hỏi. Thiệu Nhất Nhất cầm bút bi đứng sau tôi lên tiếng. Bạn có quen với người tóc trắng đó hay không? Tôi nhìn cô nữ sinh rồi nói. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Còn nữa, nói thì cứ nói, đừng có chọc bút vào người tôi. Sắc mặt của Thiệu nữ sinh hơi đỏ lên, giờ như là muốn mắng gì đó, đừng vẫn nhịn lại, nói. Bạn, có thể nói cho người tóc trắng đó được không? Đừng để anh ta làm phiền tôi được không? Tôi và anh ta không phù hợp. Càng nói về sau, âm thanh càng nhỏ đi. Mày trừ cuối cùng, tôi phải ghé sát tai vào mới có thể nghe rõ. Trong khoảnh khắc, tôi không dám tin vào lỗ tai của mình nữa. Đây rốt cục là tình huống như thế nào? Ngô Nhân Địch mà cũng bị người khác từ chối sao? Anh ta mà cũng có ngày này ư? Không đúng, có vẻ như Ngô Nhân Địch và mẹ của cô gái có tên là Thiệu Nhất Nhất này có quen biết từ rất lâu rồi. Là trước còn ép tôi và Tôm Mập phải chia một nửa số tiền bán giả Minh Châu để chuyển cho hai mẹ con bọn họ. Thêm nữa, nên thì có vẻ đây không phải là lần đầu tiên chuyển tiền như vậy. Theo đuổi một cô bé mà cũng cần dùng vốn lớn như vậy sao? Thế tôi không nói gì, Thiệu Nhất Nhất lại hiểu sai ý. Bạn đừng có nói rằng bạn không biết anh ta đây nhớ. Tôi đã nhìn thấy mấy người nói chuyện với nhau tối hôm qua rồi. Cho dù không quen thân cho lắm thì đi chuyển lời cũng không vấn đề gì đâu nhỉ. Câu cuối cùng mà bạn cùng lớp Thiệu thốt ra vừa có ý cầu khẩn vừa có ý hờn dỗi. Nếu không phải đã biết chuyện thầm kín của Ngô Nhân Địch từ trước thì có lẽ lòng tôi đã mềm nhũn, tám phần là đã đồng ý với lời đề nghị này của cô nàng rồi. Tôi tỏ ra khó xử lên tiếng. Chuyện của mấy người thì mấy người tự giải quyết đi. Còn nữa, tôi và thầy ấy không quen thân lắm đâu, chỉ mới chào hỏi hai ba câu trong xoay bít của trường thôi, và chưa thân thiết tới mức có thể giúp bạn chuyển lời như vậy được đâu. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Ngọc, team editor Cô Ly ẩn danh. Đừng có do dự nữa, bà có phải là đàn ông không thế? Thiệu Nhất Nhất tỏ ra bực mình, không biết lôi đầu ra một chiếc túi vải nhỏ màu tím rồi nhét vào trong tay tôi. Tôi còn tưởng đó là một món quà tạ lễ vì tôi đã giúp cô ta chuyển lời. Không ngờ những gì cô ấy nói sau đó đã khiến tôi sợ hãi. Đây là thứ mà hôm trước thầy ấy đưa cho tôi. Bạn hãy giúp tôi mang lại trả cho thầy ấy. Đồng thời nói với thầy ấy rằng tôi không thích như vậy đâu. Sao lại thế nhỉ? Trong nháy mắt, tôi cảm giác cứ như mình đang ngồi cạnh miệng núi lửa vậy. Đầu óc mông lung không kịp phản ứng thì lời đã bật thốt ra ngoài. Thế thì bạn thích kiểu gì? Thiệu Nhất Nhất nhìn tôi rất là khi phách, vỗ vào vai của tôi. Kiểu gì thì cũng không phải là kiểu giống bạn đâu. Thế giới của tôi bạn không hiểu được. Cô ấy vẫn còn đang nói thì một cái đầu tóc ngắn thò vào từ phía cửa sổ phòng học. Nhất Nhất, đã xong việc chưa thế? Cậu mà không đi nữa là không đợi cậu nữa đâu đấy. Đó là đàn ông hay đàn bà vậy? Nếu không nghe được giọng nói kia thì tôi sẽ không biết được đó là phái nữ đâu. Chỉ bằng cái đầu ngắn ngủn ấy, tôi chắc chắn sẽ cho rằng đó là đàn ông. Nghe được lời nhắc, Thiệu Nhân Nhân chẳng thèm để ý xem tôi có từ chối hay không nữa, nói một câu dứt khoát: tôi mặc kệ bạn đấy, việc này nhờ cả vào bạn, đừng để thầy ấy sau này lại đến làm phiền tôi nữa nhé. Dứt lời thì bước chân sáo chạy đến trước mặt người mới đến kia. Sau đó, ở ngay trước mắt tôi, chu môi hôn vào miệng cô gái đó một cái, rồi cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi phòng học. Lúc này, tôi đã rơi vào trạng thái hoa đá rồi. Cái quái gì thế này? Thật là lãng phí tài nguyên mà. Đến khi hai cô gái đi khuất bóng, thì tôi mới hồi hồn lại được. Thứ mà Thiệu Nhất Nhất vừa đưa cho tôi, hình như là thứ mà Ngô Nhân Địch đã đưa cho cô ta. Giờ thì tôi đã hoàn toàn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Tôi chần chừ nhìn chiếc túi vải trên tay mình, chẳng biết phải làm gì. Trả lại cho Ngô Nhân Địch sao? Liệu y có thẹn quá hóa giận mà phát tiết lên người tôi không nhỉ? Được rồi, trước tiên phải xem thử xem bên trong là cái gì mới được. Nặng thế này không biết có phải vàng thỏi không. Mở túi, đồ vật bên trong ra tay. Đó là một tấm thẻ ngọc màu trắng. Ngày trước khi còn công tác trong quân ngũ, đội trưởng Vương Đông Huy của tôi có nhà mở cửa hàng bán đồ cổ. Cho nên anh ta đã từng dạy tôi về cách phân biệt các loại đồ vật bằng ngọc. Mặc dù bây giờ tôi đã quên mất khá khá, để vẫn có thể nhận ra chất lượng của miếng ngọc này là hàng thứ phẩm của thứ phẩm. Tóm lại là rất kém. Ngọc không trong, nhiều tạp chất, kỹ thuật chạm khắc cũng chẳng tốt. Trên thẻ ngọc không biết là khắc hình thù gì, đến như con hổ mà lại không phải hổ, giống như báo nên cũng chẳng phải báo. Thứ này mà gọi là ngọc thì đã là yêu ái rồi, đáng lẽ phải gọi nó là cục đá mới đúng. Đừng nghĩ tôi có kiến thức nửa vời về ngọc mà lầm. Kể cả là người chẳng biết gì về ngọc cũng có thể nhìn ra đây không phải là đồ tốt. Khó tranh Thiệu Nhất Nhất lại tỏ ra chẳng thèm đoái hoài gì như thế. Thế là thứ đồ không đáng tiền, trong lòng tôi hơi thoải mái một chút. Xem ra Ngô Nhân Địch cũng không phải có ý đồ đó với Thiệu Nhất Nhất, cho nên ý định đi tìm Tôn Mập của tôi cùng bài biến đi mất. Tôi bật máy tính lên vào trang chủ của học viện, bắt đầu tìm lịch dạy của Ngô Nhân Địch. Không biết ai là người xếp lịch dạy mà trong cả một tuần thầy giáo thể dục Ngô Nhân Địch lại không có một tiết nào. Đến cả Tiêu Hòa Thượng còn phải đi dạy một tiết lịch sử Trung Quốc cận đại. Cũng chẳng biết rốt cục thì Ngô Nhân Địch này đến học viện Chu Tước để làm gì đây. Cho dù không tìm thấy chính chủ, nhưng phòng điều tra số 6 vẫn còn sót một nhân viên điều tra nữa. Tôi và anh ta từ đánh nhau mấy lần, hẳn là có thể giúp đỡ nhau một chút. Để lúc còn chưa vào học, tôi chạy sang lớp bên cạnh. Còn chưa tới cửa lớp thì đã nhìn thấy một người đang lén la lén lút cầm cạch sách trốn ra ngoài, nên có vẻ như Dương Kiêu cũng đang muốn trốn học. Dương Kiêu thấy người đến là tôi thì cũng giật mình, sắc mặt hơi đỏ lên, giống như là đang tránh mặt tôi thì phải. Không chờ tôi kịp mở miệng nói gì thì đằng sau Dương Kiêu có một nữ sinh chạy đến. Cô nàng cúi đầu rút một cái phong thư vào tay Dương Kiêu, sau đó thì chạy thục mạng đi mất. Tôi nhìn thấy rất rõ, bên trên phong thư kia còn vẽ một hình trái tim đỏ rực rỡ. Hai cái người ở phòng số 6 này suy cho cùng là muốn làm gì nhỉ? Trưởng phòng đã như vậy, nhân viên cũng như thế nốt. Dương Kiêu tỏ ra hơi ngượng mà hỏi tôi: anh tìm tôi à? Tôi vào như chưa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Dù gì thì Dương Kiêu này cũng không dễ chọc. Người trong dân điều cục mà có thể trêu tức được cái tên này cũng không nhiều. Nếu thực sự trở mặt với nhau, ngoài trừ Ngô Nhân Địch đã từng đánh bại anh ta ra, thì mấy vị trưởng phòng còn lại chắc hẳn phải phối hợp với nhau thì mới miễn cưỡng đối phó được với Dương Kiêu. Tôi làm bộ cười vui vẻ, nói: cậu không có việc gì đâu. Chả là có người hâm mộ ông chủ Ngô của mấy người, nhờ tôi chuyển đồ cho anh ta ấy mà. Chỉ là thứ đồ nhỏ thôi. Tôi không tìm được thầy Ngô ở đâu cả, nên mới phải đến nhờ anh. Nói xong thì đưa túi vải đó đến. Không ngờ Dương Kiêu không thèm nhận. Việc này là do chính anh gây ra, thì tự anh đi mà giải quyết đi. Dường như anh ta đã phát hiện ra ý đồ của tôi. Ánh mắt nhìn tôi chẳng có chút tín nhiệm nào cả. Còn không phải là vì tìm mãi không thấy ông chủ Ngô nhà mấy người hay sao? Anh giúp tôi một việc, coi như tôi nợ anh lần này. Về sau mà có việc gì cần tôi thì anh cứ nói. Trán của tôi đã thấm mồ hôi. Tôi thực sự không muốn dây vào với Ngô Nhân Địch kia chút nào. Nếu Dương Kiều mà nhất định không chịu giúp, tôi chỉ còn nước đi cầu cứu sự giúp đỡ của Tôn Mập nữa thôi. Tên kia nhìn qua thì chính là cái kiểu giả vờ ngu, chứ thực ra còn tinh danh hơn bất kỳ ai khác. Cậu thêm kinh nghiệm làm vô gian đảo vô cùng phong phú của cậu ta, tôi hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ điều gì có thể qua mắt được Tôn Đại Thánh. Cô mày, Dương Kiêu dường như đã bị tôi thuyết phục. Anh ta hơi ngập ngùng, sau đó nói: quà tặng là thứ gì vậy? Nếu quá kỳ quái thì tôi cũng không giúp được đâu nha. Cuối cùng thì Dương Kiêu cũng chịu mở lời giúp tôi. Tôi nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Đây là một cái thẻ bài bằng ngọc thôi. Vừa nói tôi vừa đổ tấm thẻ bài từ trong túi vải ra tay, giơ lên cho Dương Kiêu nhìn. Vừa nhìn thấy tấm thẻ ngọc, Dương Kiêu đã biến sắc mặt. Mặt đỏ ửng lên thì không nói, còn ứa ra cả mồ hôi. Khi tôi đưa tấm thẻ ngọc cho anh ta còn không dám chạm vào. Là miếng ngọc này đây. Tôi phải đưa đến lần thứ hai, Dương Kiêu mới giơ tay đón lấy miếng ngọc. Tôi nhận ra bàn tay cầm thẻ ngọc của Dương Kiêu hơi run lên. Cái này là ai đưa cho anh thế? Là của một cô bé trong lớp tôi. Sao thế? Có gì bất thường à? Tôi nhìn thần sắc của Dương Kiêu hơi kỳ lạ, dường như anh ta đã nhận ra điều gì đó. Ánh mắt của Dương Kiêu cứ nhìn mãi vào miếng ngọc nằm trên tay của mình, miệng thì nói với tôi: rốt cục là ai đưa nó cho anh thế? Đừng để tôi hỏi lại lần thứ ba. Khi nó đến câu sau, giọng của anh ta trầm xuống như ra lệnh, sắc mặt thì lạnh lùng đến mức có thể ngưng tụ thành nước đá luôn rồi. Trong một khoảnh khắc vậy thôi mà tôi đã liên tưởng tới tên ác quỷ đã quấy phá thành phố Kỳ Lân đến trời long đất lở. Thật sự là một cô bé trong lớp của tôi đưa đến. Đây là đồ mà trước đây thầy Ngô đưa cho em ấy, mà em ấy không muốn giữ, cho nên mới nhờ tôi giúp đưa trả lại cho thầy Ngô. Thầy Dương Kiều lo lắng như vậy, tôi bèn kể lại mọi chuyện cho anh ta nắm rõ. Trên lý thuyết chính là tôi không còn gì để giấu giếm nữa. Dương Kiều nhìn tấm thẻ ngọc, lại nhìn tôi, dường như là đang tính toán gì đó trong lòng. Một hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: nữ sinh kia tên gì? Tôi ngập ngừng rồi đáp: tôi không biết, tôi mới học được có một tiết, trong lớp lại có nhiều học sinh như thế, sao mà nhớ hết ngày được. Đúng rồi, tấm thẻ ngọc này có gì đặc biệt thế? Dương Kiêu nhìn tôi, lộ ra điệu cười mang thương hiệu Ngô Nhân Địch. Muốn biết không? Nó đoạn rơi miếng ngọc về phía tôi. Tự anh đi mà hỏi này. Tự tôi đi được thì còn nhờ anh làm cái khỉ gì? Tôi thầm tức giận trong lòng, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài mặt. Thôi quên đi, cũng chẳng phải vàng bạc đá quý gì, có điều vẫn là đồ của trưởng phòng Ngô, anh nhớ phải trả lại cho Ngô Nhân Địch là được. Dứt lời thì tôi rút nốt cái túi vải màu đỏ tím vẫn đang cầm trên tay cho Dương Kiều. Anh Dương, giao cả lại cho anh đấy. Có chuyện gì cũng không cần nói với tôi nữa đâu, chỉ cần trả lại cho trưởng phòng Ngô là được rồi. Sợ Dương Kiêu đổi ý, tôi lại nói thêm mấy câu khách sáo nữa, rồi lấy cớ là Tôn Mập đang đợi mình, vội vàng quay người bỏ đi. Dương Kiều cũng chẳng có ý định giữ tôi lại làm gì. Tất cả sự chú ý của anh ta đang dính lên tấm thẻ ngọc kia. Anh ta còn đang bận sờ nắn miếng ngọc trong tay, không rảnh đếm xỉa gì đến tôi. Cổ khoai lang nóng bỏng tay đã vứt đi rồi. Nhờ chút được gánh nặng trong lòng, tôi chẳng còn tâm tư nào mà đến lớp học tiếp nữa. Trong lớp vẫn còn Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên đảm bảo, thiếu tôi một người cũng chẳng tính là gì. Lại nói, bây giờ đang là ban ngày, rất khó có chuyện gì xảy ra. Ban đầu tôi còn định đi tìm Tôn Mập, có điều cái tên Hâm kia khỏi bên đã chạy đi chơi ở đâu rồi, cho nên quyết định về lại ký túc xá để lười biếng. Sáng sớm đã phải dậy để đến lớp, tôi vẫn chưa quen giấc, bây giờ về ngủ bù cho đã. Vừa đặt lưng xuống rồi mở mắt ra thì đã vừa đúng đến giờ cơm trưa. Khi tôi xuống đến tầng 4 thì trông thấy trước cửa phòng vệ sinh đã có 5-6 nữ sinh đang đứng chờ, còn dậm chân rồi hét lên vào bên trong: "Anh đã thông xong chưa? Làm nhanh một chút đi, chúng tôi muốn đi vào." Từ nhà vệ sinh truyền ra một âm thanh quen thuộc: "Tôi không đâu có ngăn mấy người đâu, không phải tôi nói chứ, thích vào thì cứ vào đi, tôi không quan tâm." Cô nữ sinh vừa gào lên bàn nãy lại thét lên thêm một lần nữa: "Anh nói lung tung cái gì đấy? Anh là đàn ông, ở trong đó thông tắc, mấy người bọn tôi đều là con gái mà đi vào thì thành ra cái kiểu gì chứ? Anh làm việc nhanh chút được không? Sự kiên nhẫn của chúng tôi có giới hạn thôi." Hóa ra là Tôn Mập, cái tên này lại rảnh quá giờ trò đùa bỡn con gái nhà lành đây. Nhưng không phải ở tầng 2 với có một cái nhà vệ sinh nữa hay sao? Mấy con bé này có cần thiết phải xúm lại một chỗ này hay không? Chẳng lẽ là chỉ hợp dùng một cái nhà vệ sinh ở tầng này thôi sao? Tôi không nhịn được nữa, bèn ho khan một tiếng, nói với mấy cô gái ở đằng đó: "Không phải là tầng 2 vẫn còn một cái nhà vệ sinh à? Các bạn..." Thế tôi nói vậy thì dường như mấy nữ sinh kia có gì đó xấu hổ. Vẫn là cô gái gào thét ban đầu lên tiếng: "Nếu mà đi đứng ở dưới đó thì bọn tôi đã đi từ lâu rồi. Cả cái tòa nhà này chỉ có 2 nhà vệ sinh mà thôi. Ban đầu đều là nhà vệ sinh nữ, rồi lại chia ra một nam một nữ. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể sử dụng nhà vệ sinh này mà thôi. Thế mà cái tên béo kia còn chiếm lấy không để cho chúng tôi vào. Đồ béo thối tha kia, anh có nhanh lên không thì bảo. Nếu anh không ra nữa thì để bà đây đi vào luôn. Hậu quả gì xảy ra anh tự đi mà gánh." Khi nói mấy lời này, sắc mặt của cô bé kia đỏ bừng. Đó đến mấy câu cuối cùng đã tức đến mức dậm chân tại chỗ. Xem ra là cô bé này đã là người không thể nhịn được nữa rồi. "Được rồi, vào đi." Cửa nhà vệ sinh mở ra, tên béo cầm dụng cụ thông cống bước từ trong ra ngoài. "Đồ béo thối, cứ nhớ đấy." Nữ sinh gào thét là người đầu tiên chạy vào trong nhà vệ sinh. Mấy nữ sinh đằng sau gọi với vào: "Nhanh lên nhé y y, tiếp sau là giờ của cô Lưu đấy, không đến đúng giờ sẽ bị mắng đấy." Tôi nghe thấy thế thì kinh ngạc, lại là một cô nhất nhất nữa á. Nhật nhật với y y trong tiếng Tàu có âm đọc đa ná nhau, là từ đồng âm khác nghĩa. "Ê ớt, sao cậu cũng ở đây thế?" Tôi mầm cười gian xảo chạy đến. "Đây là nhà vệ sinh nữ mà." Tôi lườm cậu ta: "Tôi đến nhà vệ sinh nữ tìm cậu đấy. Cả nói cậu ở đây đấu trí với đám nữ sinh nên muốn tới học hỏi hai chiêu." Hai thanh niên đứng nói chuyện trước cửa nhà vệ sinh nữ thì có vẻ không được tốt đẹp gì cho cam. Tôi mập bèn kéo tôi sang một bên, sau đó tùy tiện nói: "Cậu nhắc tới y y à? Tôi thèm vào mà chấp nhận với cái con bé đó, không phải tôi nói chứ. Nếu tôi thật sự muốn tinh sổ với cái con bé đó, nó mà chưa đai dầm ra quần thì tôi còn chưa chủ động mở cửa nhà vệ sinh đâu." Nghe lời của Tôn Mập có chút khó hiểu: "Cô y y này là cô nào vậy? Đã đắc tội cậu à?" "Chưa đến mức đó. Con bé kia là thư ký của hội học sinh trong trường. Hôm qua khi tôi đến văn phòng nhà trường báo danh thì cô ta cũng đang ở đó. Tôi chỉ vừa mới nói với người quản lý nhân viên một câu rằng hôm nay tôi vừa mới tới, còn chưa quen việc, có thể để một ngày làm quen rồi hôm sau đến làm việc có được hay không? Không ngờ bà cô quản lý nhân sự còn chưa nói gì thì cái con bé kia đã nhảy sổ vào, nói chuyện với tôi cứ như đang dạy trẻ con ấy. Nói rằng thái độ làm việc của tôi không nghiêm túc. Mẹ, còn nói cái gì mà kiểu làm việc này không phù hợp với nền kinh tế thị trường sẽ sớm bị đào thải. Ơt à, cậu thấy tôi có oan hay không cơ chứ? Đang là nhân viên công vụ, đồng một cái lại biến thành nhân viên thông tắc. Nhân viên thông tắc thì thông tắc, đã đến thế rồi mà vẫn còn là nhân viên thông tắc sắp bị đào thải. Vô duyên vô cớ vì một đứa oắt con chút giận. Ơt à, cậu nói xem tôi còn nuốt được cái nỗi uất hận này hay không đây? Không đúng lắm, tôi nhớ hôm qua Tôn Mập còn về ký túc xá Nam sớm hơn cả mình nữa. Với khoảng thời gian đó, Tôn Mập không thể thông tác hết cả một tòa nhà được. Tôi hỏi, Đại Thánh, vậy cuối cùng cậu làm như nào mà trốn được thế? Tôn Mập nhìn sắc mặt của tôi rồi mới nói, đương nhiên là tôi không thèm làm rồi. Còn bé nhãi danh kia có phải là nhân viên của văn phòng đâu. Dựa vào cái gì mà có thể sai khiến ông đây cơ chứ? Không phải tôi nói chứ, coi như nó có chỗ trong văn phòng thì cũng đừng mơ có thể sai khiến tôi đi làm gì. Tôn Mập vừa dứt lời thì cô nữ sinh thích nằm mơ cũng vừa kịp lúc bước ra từ trong nhà vệ sinh. Cô ta trợn mắt nhìn Tôn Mập, sau đó nói, Tôn Mập, cứ chờ đấy. Hình như là sợ trễ giờ lên lớp, cho nên cô nữ sinh tên Y Y cũng quẳng lại một câu cảnh báo đó, rồi kéo các bạn cùng lớp của mình chạy vội lên tầng trên. Ất, cậu tìm tôi có việc gì không? Tôn Mập lúc này mới quay sang hỏi tôi. Hóa ra là tên đồng âm là Y Y chứ không phải Nhất Nhất. Có điều mấy cô nữ sinh trong trường này thật là kỳ lạ. Tôi mới chỉ tiếp xúc với hai cô gái này mà đã đủ đau đầu rồi. Một cô thì không thích đàn ông, một cô thì lại quá đàn ông. Tôn Mập cũng chẳng tốt đẹp gì, đã béo còn biến chất, nhàm chán đến mức đùa ác một cô bé mới 17-18 tuổi, xong rồi vẫn còn ra vẻ nghiêm túc hỏi chuyện tôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi vẫn không biết có nên kể lại sự tích miếng ngọng của Ngô Nhân Địch và Thiệu Nhất Nhất cho cậu ta nghe hay không. Bằng sự hiểu biết của tôi đối với tên này mà nói, tên béo này dù lắm mưu mô trước quỷ, nhưng lại hay nghĩ xiên nghĩ vẹo sự việc đi một chiều hướng khác. Giờ mà kể chuyện kia cho cậu ta nghe, không biết tôi sẽ bị cậu ta làm phiền đến mức nào nữa. Thôi bỏ đi, dù gì thì miếng ngọc đó cũng đã được giao cho Dương Kiêu rồi, giờ anh ta mới là người cần lo lắng. Tôi nghe đại gia một lý do, chả có việc gì sắt, tôi không thể ngồi thêm ở trong phòng học được nữa. Càng nghe giảng thì càng đau đầu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì tôi đi làm lính luôn. Nếu học tập mặt tốt thì đã thi vào học viện quân sự từ lâu rồi. Mấy cái kiến thức này tôi nghe không nổi, hít thở không thông luôn nè. Tôi Mập nghe thế thì cong khóe môi. Cậu còn muốn thế nào nữa? Hay là đổi chỗ với tôi này? Tôi làm học sinh, còn cậu đi thông tắc nha. Không phải tôi nói chứ, mẹ, trong hai ngày này tôi đã thông tắc đủ cho cả đời tôi rồi. Cậu có còn muốn đi thử một tí hay không? Tôi không thèm để ý đến cậu ta, lại nhớ tới thái độ của cô nữ sinh vừa rồi. Bèn hiếu kỳ hỏi, Đại Thánh, có phải trong hai ngày này cậu đều đến tốt công chiêu tức cái cô Y Y kia có phải không? Không phải tôi nói chứ, cậu nghĩ tôi là chó dại đấy à? Gặp ai cũng cắn sằng sao? Tôi Mập đổi sắc mặt, nhíu đôi lông mày rậm rạp hẳn hai lần, nói với tôi, đứa con gái họ Mã, tên là Mã Y Y. Em ấy họ Mã hay là họ Lư thì liên quan gì? Tôi nghe ra ý gì đó trong lời của Tôn Đại Thánh, nên nhìn cái vẻ tiểu nhân không muốn giải thích rõ của cậu ta thì lại thấy ngứa răng. Tôi Mập cười gian như trộm, nói, cậu vẫn chưa nhận ra cô ta có họ Mã, cùng họ với Mã Khiếu Lâm đấy. Các bạn thân mến, phần thứ hai từ xin được kết thúc tại đây. Vậy là dân điều cùng của chúng ta vào trường nữ Chu Tước để điều tra, vẫn chưa điều tra được tình hình gì. Vậy sự việc tiếp theo biến chuyển như thế nào?